con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1550, nhìn thấy cô tâm trạng rất vui. Góc truyện audio.com, danh tiếng không tốt lắm, Lạc Du Du có chút tò mò. Vậy tại sao từ lúc tôi vào cửa đến giờ tâm trạng của anh dường như rất bình thường? Cố Mang cười nói, khuôn mặt tròn này của cô thật sự quá đáng yêu rồi, giống như một động vật nhỏ vậy, tôi vừa nhìn đã muốn cười. Con sóc ngắn hét chói tai, khuôn mặt Lạc Du Du đột nhiên đỏ bừng, anh đây là giở trò lưu manh sao? Ngôn ngữ quấy rối cũng là quấy rối đấy, tôi là cấp dưới của anh suy nghĩ rõ ràng đi. Cố Mang cười đến mức cả người gục xuống sofa cạnh bàn, ôm bụng chân dài duỗi ra cười đến nỗi thở hổn hển nói. Trong đầu cô đang nghĩ cái gì vậy? Lạc Du Du ngồi trên y sofa còn lùi về phía sau. Là tôi nghĩ nhiều rồi sao? Cố Mang giơ tay nói. Không có cô nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý đó. Lam Thất Thất nói cô rất đáng yêu quả nhiên. Vẻ xấu hổ trên y mặt Lạc Du Du vẫn chưa mất đi, giọng điệu không được mặt lạc. Xin lỗi, tôi có chút căng thẳng, bởi vì lần đầu tiên gặp anh. Không, hả, còn có chuyện này sao? Nhưng chắc là Lam Thất Thất nhất định muốn giới thiệu cho cô một người đàn ông, để cô quên đi ám ảnh về Sakahara Kurosawa rồi. Trong lòng Lạc Du Du có chút cảm Kaiota CS, nhưng đối với Cố Mang, cô vẫn có chút xấu hổ. Xin lỗi, thật ra tình hình của tôi anh cũng biết rồi đấy, tôi cũng có chồng tương lai. Ừ, cái này sau này tôi mới biết, rất tốt. Cố Mang nói rất nghiêm túc, nhà của chồng tương lai của cô rất lợi hại, chắc chồng tương lai của cô cũng là một người rất mạnh. Đúng vậy, rất mạnh, Sakahara Kurosawa cái gì cũng tốt, chỉ đáng tiếc không yêu cô. Lạc Du Du cúi đầu, cái này, thời gian làm việc không nên nói đến chuyện này. Hôm nay là ngày đầu tiên Tổng Giám Đốc Cố đến đây, tôi dẫn anh đi một vòng công ty, để anh làm quen với công ty của chúng ta. Ồ đúng rồi, bình thường anh có thói quen gì thì có thể nói với tôi gọi người sắp xếp một chút. Sao cô lại giống như một thư ký vậy? Cố Mang nhìn cô, nhả ra một câu, dứt khoát trực tiếp điều qua làm thư ký của tôi đi. Lạc Du Du điên cuồng lắc đầu, không, vị trí bây giờ của tôi rất tốt, Tổng Giám Đốc Cố quá đề cao rồi. Kết quả nghe thấy Cố Mang lẩm bẩm, chủ yếu chính là gương mặt tròn nhỏ của cô khiến người khác nhìn thấy vui vẻ, cô nói sao cô lại giống một con chuột ham như vậy chứ? Còn nói nữa cô sẽ muốn đánh người đấy. Kể từ khi vào công ty điều mà Lạc Du Du nghe được nhiều nhất chính là. Sao cô lại đáng yêu như vậy chứ? Cô giống như một bé Lolita vậy. Dễ thương quá, sao công ty chúng ta lại tuyển được một người ngây thơ đáng yêu như vậy? Không phải là chưa đủ tuổi đấy chứ, học sinh cấp 3 sao? Mỗi ngày tôi đi làm nhìn thấy cô tâm trạng đều rất tốt. Giống như nở hoa vậy. Tôi làm giúp cô nhé, bé đáng yêu. Cùng nhau ăn cơm nhé, ăn nhiều một chút mới có thể cao được. Bây giờ lại nhiều hơn một hình dung, chuột ham, cách chương.